Cuồng huyết thiên ma, chương 513, hệ thống hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân, ta thấy rồi, đúng là không mất công ta kỳ vọng. Ta cứ nghĩ là hắn sẽ lăn lộn với cái thứ đồ chơi bé nhỏ kia của ta thêm một thời gian dài nữa, nhưng có vẻ như hắn ta đã trưởng thành nhanh hơn ta. Tưởng, việc của ta ở đây cũng coi như đã xong. Về sau hắn có thể đi được bao xa chỉ có thể trông chờ vào chính hắn. Ta sẽ không cung cấp thêm sự trợ giúp nào lớn như thế này đâu. Chúa Tể Hư không nói. Ta muốn cầu xin phụ thân một ơn huệ cuối cùng. Tiểu Linh đột nhiên nghiêm giọng nói. Chúa Tể Hư không vừa mới vung tay tạo ra một khe hở không gian. Dường như muốn rời khỏi nơi này. Nghe thấy thế liền khựng lại. Tuy thân ảnh của y không thể nhìn rõ bằng mắt thường nhưng Tiểu Linh vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt mang theo uy áp rời non lấp bể đang nhìn. Chằm chằm vào mình, chuyện gì, lần này ta sẽ không làm miễn phí nữa đâu. Giọng nói của Chúa Tể Hư không có phần lạnh lẽo vang lên. Tiểu Linh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Có phần rụt rè tiến đến gần Chúa Tể Hư không? Miệng khẽ thì thầm. Đúng lúc này, thêm một vết rách không gian xuất hiện trên bầu trời. Tử Phong từ trong đó lao ra ngoài. Tràng cảnh có phần giống với lúc trước hắn thoát ra khỏi vạn quỷ quật. Thu hút sự chú ý của Tiểu Linh và Chúa Tể Hư không? Nếu như lần trước rời khỏi vạn quỷ quật, Tử Phong giống như một cái xác không hồn vô cảm xúc. Vậy thì hiện tại hắn đã thay đổi gần như hoàn toàn. Tuy gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng khí chất của hắn đã trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Đôi mắt màu đen với cặp nhãn đồng màu tím yêu dị khiến người khác nhìn vào có cảm giác sợ hãi đến tận sâu trong xương tủy. Dù nhìn bằng mắt thường hay là dựa vào cảm nhận, Tử Phong bây giờ giống như một tồn tại kinh khủng không mang lại gì ngoài sự chết chóc. Cùng lúc Tử Phong xuất hiện, Bát tự thần hỏa vốn có phần ảm đạm đang lơ lửng trên bầu trời đột nhiên bừng cháy một cách mạnh mẽ. Không chỉ là một ký tự, mà là toàn bộ 8 ký tự đều thiêu đốt điên cuồng. 8 ngọn lửa mang theo màu sắc biểu thị cho ký tự của mình lần lượt là xích hồng, hoàng kim, lam nhạt, lục sắc, ngân sắc, tử sắc, cam sắc, bạch sắc vươn ra khỏi ký tự của mình. Đồng loạt kéo dài tới khu vực trung tâm vòng tròn của bát tự thần hỏa sau đó hòa lẫn vào với nhau. 8 ngọn lửa hợp nhất trở thành một ngọn lửa duy nhất màu đen. Sau đó ở giữa ngọn lửa màu đen đó, một ký tự mới được hình thành. Ký tự mang tên Dominio, thống trị, một kết nối có phần mờ nhạt xuất hiện giữa Tử Phong và bát tự thần hỏa. Đúng hơn là giữa hắn và ký tự mới được tạo ra. Trong chớp mắt khí tức của hắn đã trở nên hùng hậu gấp hàng chục, hàng trăm lần. Tuy không giải phóng ra ngoài nhưng chỉ cần dùng thần thức cảm nhận cũng có thể thấy Tử Phong hiện tại giống như một tòa núi lớn chọc trời không thể vượt qua được. Hai người đang làm cái gì thế? Tử Phong nhìn hai thân ảnh trước mắt đang dính sát vào nhau, hơi nhíu mày nói. Âm điệu hoàn toàn không nhìn ra được chút cảm xúc dao động nào. Chuyện này, Tiểu Linh có phần lúng túng nói. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Chúa Tể Hư không đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng một thời điểm đó y xuất hiện trước mặt Tử Phong. Cánh tay giơ ra điểm một chỉ lên trán hắn. Tử Phong nhìn bàn tay có phần gầy gò trước mặt mà trong đầu tự nhiên xuất hiện hư ảnh vũ trụ tinh không vô cùng vô tận bao trùm lấy tất cả. Sau đó hắn cảm thấy dường như có thứ gì đó đâm xuyên qua đầu mình. Tiến vào tận sâu trong linh hồn của hắn. Tiếp theo đó là một cơn đau nhức giống như hàng tỷ mũi dùi sắc nhọn găm vào não hải của hắn khiến hắn không khỏi rít lên một tiếng đau đớn. Chúa Tể Hư không rút tay trở lại. Trong lòng bàn tay của y là một luồng năng lượng màu bạc cuộn lại thành hình tròn. Ở giữa khối cầu năng lượng đó là một vật có hình thù giống như một con mắt hoàn chỉnh. Bên trong nhãn cầu xuất hiện dị tượng vũ trụ tinh không giống như chính cơ thể của y. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra chưa đến một giây đồng hồ, nhưng Tử Phong có cảm giác như là đã hàng vạn năm trôi qua trong một khoảnh khắc. Mồ hôi úa ra từ người hắn, thấm ướt đẫm áo quần đang mặc. Nhịp thở của hắn trở nên hỗn loạn. Thị lực có phần mờ ảo nhưng đang dần dần khôi phục. Ngươi vừa làm cái gì? Tử Phong nheo mắt nhìn nhãn cầu màu bạc trong tay chúa tể hư không? Gằn giọng nói, ta chỉ lấy lại một thứ vốn thuộc về chính mình mà thôi. Kể từ giờ phút này ngươi sẽ không còn năng lực can thiệp vào dòng chảy vận mệnh nữa. Ta sẽ thu hồi thấu thị vũ trụ từ ngươi. Chúa tể hư không nắm chặt bàn tay lại. Nhãn cầu trong tay bị nghiền nát hóa thành một luồng năng lượng mang theo khí tức thần bí mờ ảo tiến nhập vào trong cơ thể y. Tử Phong mặc dù cực kỳ bất ngờ trước hành động đột ngột của chúa tể hư không, nhưng hắn không hề hé răng ra nói một lời nào. Cảm xúc của hắn vẫn thập phần ổn định. Tuy có chút tiếc nuối nhưng tuyệt nhiên không tức giận. Vốn dĩ thấu thị vũ trụ không phải là kỹ năng tới từ hệ thống, mà là một năng lực thuộc về chúa tể hư không. Tử Phong chỉ là được mượn nhờ sử dụng năng lực này mà thôi. Tuy rằng thấu thị vũ trụ là một năng lực rất mạnh, mạnh đến mức so với bài tẩy của hắn thì thứ này mới được chân chính gọi là bài tẩy. Mọi thứ khác chỉ là rác rưởi. Nhưng mà muốn sử dụng nó cũng phải trả một cái giá cực đắt. Hơn nữa năng lực này chỉ có thể tác động lên chính hắn. Vậy nên nhiều trường hợp cũng không thể sử dụng được. Và lại thứ này không thuộc về hắn. Nay vật quy nguyên chủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tử Phong không có ý kiến gì về chuyện này. Người có vẻ như không tiếc nuối năng lực này lắm nhỉ? Chúa tể hư không hỏi. Tiếc thì có tiếc, nhưng nó vốn không phải là vật của ta. Cũng chỉ là trả về cho chủ nhân đích thực mà thôi. Hơn nữa dù ta có kêu gào muốn đòi lại năng lực đó thì cũng có ích gì. Việc mà lão già ngươi muốn làm không phải là việc mà ta có thể ngăn cản. Tử Phong hờ hững nói. Giác ngộ rất tốt, ta vốn định sẽ không lấy lại năng lực này. Nhưng mà Tiểu Linh đã cầu xin ta làm một việc cho ngươi. Mà vốn ta không hề muốn làm việc này. Nên để cân bằng lại thì ngươi cũng phải trả một cái giá nhất định chứ. Chúa tể hư không cười lạnh một tiếng. Sau đó bất ngờ vung tay lên. Hằng hà sa số phù văn huyền ảo xuất hiện liên tục không ngừng nghỉ. Ngay khi vừa hình thành liền tan biến vào trong không khí. Không gian hệ thống theo đó mà trở nên rung chuyển. Theo mệnh lệnh của ta, phong ấn của hệ thống được gỡ bỏ, khôi phục lại toàn bộ 100 sức mạnh vốn có. Giọng nói của chúa tể hư không vang lên kèm theo một tràng cười dài. Tử Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng áp lực không tên đã phủ lên đầu hắn, trực tiếp ép hắn phải bỏ cả tứ chi xuống mặt đất. Tinh thần của hắn bị vô số thứ cưỡng ép tràn vào đến mức muốn nổ bạo. Hệ thống khôi phục toàn bộ công năng. Tiến hành quét ký chủ. Hoàn thành quá trình quét. Tiến hành phân tích chuyên sâu các hướng phát triển. Hoàn thành phân tích, xây dựng quy trình phát triển tối ưu nhất dựa trên tình hình chủ quan của ký chủ và tình hình khách quan của thế giới hiện hữu. Mô phỏng hướng phát triển thứ nhất thất bại. Ký chủ sẽ chết sau khoảng 316 năm. Tiến hành mô phỏng lại từ đầu. Mô phỏng hướng phát triển thứ hai thất bại. Ký chủ sẽ không còn cơ hội phát triển sau khoảng 420 năm. Thọ nguyên dần cạn kiệt mà chết. Tiến hành mô phỏng lại từ đầu. Mô phỏng hướng phát triển thứ 219 thành công. Ký chủ có cơ hội cao nhất để sống sót và tiếp tục phát triển. Hoàn thành xây dựng kế hoạch tổng thể. Tiến hành kế hoạch ngay lập tức. Đã áp dụng kế hoạch phát triển tiến hóa đối với ký chủ. Hệ thống yêu cầu quyền được can thiệp lên cơ thể ký chủ từ đấng sáng tạo. Đã nhận được sự cho phép. Hệ thống khởi động quy trình tiến hóa toàn năng. Phát hiện huyết mạch của ký chủ vẫn còn không gian để tiến hóa. Tiến hành cải tạo huyết mạch. Trọng tố cấp bậc tế bào. Tái tổ hợp sinh thể. Huyết mạch tiến hóa thành công. tiến hành điều chỉnh lại chỉ số cho phù hợp với cấp bậc của ký chủ. Phát hiện sự can thiệp từ đấng sáng tạo. Những chỉ số mang tính bất bình thường sẽ được giữ nguyên. Để bù lại, các chỉ số khác sẽ được tăng cường để tạo sự cân bằng. Phát hiện kỹ năng có thể tiến hóa. Tiến hành xóa bỏ kỹ năng gốc. Xây dựng lại kỹ năng. Nâng cấp năng lực của kỹ năng mới. Phát hiện các kỹ năng có khả năng kết hợp với nhau. Tiến hành xóa bỏ kỹ năng gốc. Xây dựng lại kỹ năng. Nâng cấp năng lực và dung hợp kỹ năng mới. Phát hiện vũ kỹ chưa hoàn thiện 100. Tiến hành quy trình tự động lĩnh ngộ. Khai phá tiềm năng của công pháp. Công pháp đã từng có sự can thiệp của hệ thống. Cấp bậc hệ thống yếu. Tiến hành ghi đè mệnh lệnh cũ. Tái thiết lập mệnh lệnh thành công. Khai phá toàn bộ tiềm năng của công pháp. Quá trình hoàn tất. Ký chủ nhận được trảm nguyệt thất thức bản hoàn chỉnh. Phát hiện bí pháp chưa hoàn thiện 100. Tiến hành quy trình tự động lĩnh ngộ. Khai phá tiềm năng của bí pháp. Bí pháp đã từng có sự can thiệp của hệ thống. Cấp bậc hệ thống yếu. Tiến hành ghi đè mệnh lệnh cũ. Tái thiết lập mệnh lệnh thành công. Khai phá toàn bộ tiềm năng của bí pháp. Quá trình hoàn tất. Ký chủ nhận được từ lôi cửu kích bản hoàn chỉnh. Phát hiện tàn dư kỹ năng liên quan đến pháp tắc chi lực. Tiến hành quét và phân tích. Phân tích thành công. Kỹ năng không hoàn chỉnh và tồn tại ẩn họa có nguy cơ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của ký chủ. Xóa bỏ kỹ năng cũ thành công. Dựa vào thông tin còn sót lại. Tiến hành hoàn thiện kỹ năng mới dựa trên kỹ năng cũ. Hoàn tất. Ngụy vực hắc ám thiên mạc đã bị xóa bỏ. Một phần năng lực của kỹ năng cũ đã được dung hợp với kỹ năng mới. Tiến hành quét không gian hệ thống. Hoàn tất. Thế giới đã được thành lập. Mạch linh khí đã có. Tạm thời không thể phát triển thêm. Phát hiện sự tồn tại của thế giới chi thủ. Các điều kiện đã được hội tụ. Hệ thống yêu cầu quyền can thiệp lên thế giới từ đấng sáng tạo. Đã nhận được sự cho phép. Tiến hành xây dựng tân thế giới. Thông tin. Thông tin và thông tin. Hàng trăm hàng nghìn hàng vạn luồng thông tin liên tục tràn vào trong đầu Tử Phong khiến suy nghĩ của hắn rối tung thành từng mảng hỗn độn. Không thể tự chủ suy nghĩ một chút nào cả. Bảng thông tin cá nhân của hắn hiện lên phiêu phù trên không trung. Những con số biểu thị chỉ số năng lực của hắn liên tục thay đổi. Không phải là giảm xuống mà bọn chúng đang tăng lên một cách chóng mặt. Theo đà tăng trưởng của chỉ số. Khí tức trên người Tử Phong không còn nội liễm nữa mà hoàn toàn thoát ra bên ngoài. Không gian xung quanh người hắn vặn vẹo liên hồi trước sức ép của một thứ khí tức hung bạo và mạnh mẽ đến cực điểm. Cơ bắp khắp người Tử Phong liên tục phồng lên căng cứng rồi lại trở nên mềm dẻo. Sau đó tiếp tục căng lên rồi mềm xuống. Quá trình lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng nhục thân của hắn đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người nên cảm ơn con bé đi. Nếu không phải nó hạ giọng cầu xin thì ta đã chẳng tặng không cho ngươi một đại lễ như thế này cả. Ngươi cứ xem như thấu thị vũ trụ là cái giá phải trả để đổi lấy tặng lễ này từ ta đi. Còn về lý do tại sao ta lại làm như vậy? Chậc, nhớ cho kỹ. Ta không cần một nhân vật vô địch bất bại. Thứ ta cần là một vật tiêu khiển để giết thời gian. Nếu không phục thì hãy tự mình cố gắng tu luyện rồi thoát khỏi lòng bàn tay của ta đi. Chúa Tể Hư không nói xong liền cười phá lên. Y quay người vẫy vẫy tay với Tiểu Linh sau đó trực tiếp tan biến vào trong không gian. Để lại đằng sau là một không gian hệ thống đang rung chuyển từng đợt. Hộc hộc hộc. Một thân ảnh mảnh mai của nữ tử đang di chuyển rất nhanh xuyên qua địa hình rừng rậm. Dường như cây cối rậm rạp xung quanh không tồn tại chút cản trở nào với nàng. Thân hình nàng giống như một bóng mờ len lỏi qua từng tán cây kẽ lá. Đến cả một chút tiếng động cũng không có. Thứ duy nhất khẳng định việc có người vừa chạy qua đó là những chiếc lá có phần hơi rung động một chút. Nàng vừa chạy vừa thở dốc không ngừng giống như đang vắt hết sức lực từ trong cơ thể mình ra. So sánh với tốc độ của nàng thì hẳn đây là một võ giả có tu vi không hề kém. Thật là khó tin khi nàng lại có biểu hiện giống như kiệt sức chỉ từ việc chạy với tốc độ cao như thế này. Nhưng phàm trên đời không có gì gọi là tuyệt đối. Một võ giả có tu vi cao không dễ để có thể mệt mỏi. Cơ mà chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Nếu như võ giả đó bị thương nặng chẳng hạn. Nếu trong khu rừng này có người đang quan sát, sẽ không khó khăn để nhận ra khuôn mặt của nữ nhân đang di chuyển kia thập phần khó coi. Tổng thể mà nói thì đây là một gương mặt mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng lúc này vầng thái dương của nàng đang ướt đẫm mồ hôi. Những sợi tóc rủ xuống từ trên đầu dưới sức gió dính bết lên mặt nàng. Đôi môi của nàng tím tái thiếu sức sống. Khóe miệng còn vương một dòng máu chưa khô. Cũng không biết là chạy được bao xa. Nữ tử kia dường như đã không còn chút sức lực nào nữa. Buộc phải dừng chân lại mà khôi phục từng chút thể lực. Ngay phía sau lưng nàng là một vách đá dựng đứng không nhìn thấy đáy. Ngay khi nàng vừa mới dừng lại. Đột nhiên cành lá xung quanh đung đưa liên hồi mặc dù không có gió. Một loạt thân ảnh bất thình lình xuất hiện bao vây quanh nàng. Nữ tử đưa mắt nhìn quanh một lượt. Có tất cả 6 người mặc đồ đen chia làm đủ 6 hướng tạo thành thế trận vây hãm nàng vào giữa. Tuyệt đối không có một khe hở để nàng thoát thân. Lối ra duy nhất cho nàng đó là mở một đường máu xuyên qua 6 người này. Đừng phí công bó chạy nữa. Ngươi không còn đường lui nữa đâu. Khôn ngoan thì hãy bó tay chịu trói. Bọn ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn không đau đớn. Một hắc y nhân lạnh giọng nói. Ha ha ha, không ngờ Triệu Thanh Thanh ta đây lại có ngày bị một con chó cắn càn như ngươi đe dọa đấy. Đúng thật là vật đổi sao rời mà. Nếu không phải ta bị các ngươi ám toán trúng độc thì có 100 con chó như ngươi ta cũng không thèm để mắt đến. Nữ tử dùng một cánh tay ôm lấy phần bụng. Nếu để ý kỹ có thể thấy lòng bàn tay của nàng dính đầy máu đen. Nàng cười mỉa mai nói. Ta là chó săn, thì ngươi chính là thức ăn cho chó. Để xem hôm nay ngươi làm thế nào để có thể thoát khỏi nanh vuốt của một con chó săn như ta. Tất cả xông lên, tuyệt đối không được để cô ta chạy thoát một lần nữa. Hắc y nhân rút kiếm ra chỉ thẳng về phía nữ tử. Miệng rít lên, 5 hắc y nhân còn lại nghe lệnh đồng loạt lao lên. Mỗi người tay đều lăm lăm vũ khí. Linh lực trong người bộc phát, dùng một tốc độ nhanh nhất mà tung ra công kích. Mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Tuyệt nhiên không chừa lại nửa đường sống cho đối phương. Các ngươi đã quá coi thường ta rồi. Người cho rằng ta tự nhiên dừng lại tại đây để làm gì? Nữ tử không hề nao núng. Đứng trước thế công hiểm ác, nàng đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Bàn tay đang ôm bụng lật ngược lại. Trong lòng tay xuất hiện một khối cầu nhỏ màu đen tuyền. Hỏng bét, là cấm khí quý thủy thần lôi. Mau lùi lại, hắc y nhân thủ lĩnh nhìn thấy vật thể trong tay của nữ tử. Sắc mặt kịch biến, vội vàng gào lên, quá muộn rồi, nữ tử cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, ném ra 3 vật thể nhỏ hình tròn vốn nằm trong lòng bàn tay. 3 khỏa quý thủy thần lôi chỉ to hơn viên bi một chút sau khi được ném ra liền phát nổ. Tạo ra một vụ nổ khủng khiếp hoàn toàn không tương xứng với kích cỡ bé nhỏ của bọn chúng. Khói lửa trực tiếp nuốt chửng lấy 5 hắc y nhân ở gần nhất. Sóng xung kích thổi bật rễ cây cối lân cận. Nữ tử kia cũng không thể nhất thời tránh khỏi tầm sát thương của vụ nổ. Cả người nàng bị thổi bay ra đằng sau. Tâm trí của nàng trở nên mờ nhạt sau đó chìm vào trong bóng tối. Nàng cứ như vậy mà rơi xuống vực thẳm không đáy phía dưới. Cách chương.